Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 484, móc tim giết người. Ghé vào đệm đệm ngọc trong cỏ ở giữa, chẳng biết tại sao, kia thấm mũi mùi thơm ngát để Khổng Đức Vũ khẩn trương tâm tình bình phục xuống tới. Hắn nhịn không được ngẩng đầu. Gặp kia quái nhân tạm thời còn không có động đến hắn ý tứ. Thế là vụng trộm theo dõi hết thảy chung quanh. Đúng lúc này, hắn lờ mờ nghe được điện thờ nơi đó truyền đến Ngô Đại Sư thanh âm. Là ai a? Làm gì đâu? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ gặp quái nhân đem người hai mặt đẫm máu trái tim tiện tay hất lên. Kia vẫn phanh phanh trực nhảy một khỏa hồng tâm, ba. Liền rơi vào Khổng Đức Vũ trước mặt. Đem hắn cả kinh lại là một thân mồ hôi lạnh. Người khác đều cầm nước nóng tắm rửa. Hắn này cũng tốt. Dụng bản thân mồ hôi ngâm tắm vạc. Lần này Khổng Đức Vũ rốt cục kiềm chế không được. Trong miệng hắn hét thảm một tiếng. Trở mình một cái lăn hướng một bên. Coi như thế. Kia mạnh mẽ trái tim như cũ tại trên mặt đất nhảy nhót mấy lần. Cuối cùng rốt cục trở nên yên lặng, kia quái nhân vứt bỏ trái tim, lập tức nhanh như gió giống như hướng Ngô Đại Bảo bên kia, bay, đi qua. Ngay trong nháy mắt, hắn đã trực tiếp rơi xuống điện thờ phía trước. Khổng Đức Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hóa ra gia hỏa này cũng là chạy Dạ Minh Châu tới. Hắn biết, dù sao vô luận như thế nào. Ba viên Dạ Minh Châu chắc chắn là không đến được trong tay hắn. Không nghĩ tới Ngô Đại Bảo thấy một lần kia người. Lập tức thần hoảng ý loạn địa hét lên một tiếng. Sau đó nhanh chân liền hướng nơi xa chạy tới. Tha mạng, tha mạng. Hắn lớn tiếng hô hào. Sau đó nhanh chân lưu tinh địa liền hướng Khổng Đức Vũ phương hướng chạy đến. Khổng Đức Vũ nằm dạp trên mặt đất. Mắt thấy Ngô Đại Sư chạy như bay đến, hắn cũng nghĩ đứng lên tránh né, nhưng né tránh không kịp bị Ngô Đại Sư đối diện đụng độ. Hai người, bịch, một tiếng đồng loạt té ngã trên đất. Nhanh, tiểu lang chạy mau, Ngô Đại Sư cũng không kịp nghiêm túc nhìn hắn, ngược lại một bà dắt tay của hắn, nói năng lộn xộn địa nói, ma quỷ đến rồi, lấy mạng đến rồi. Khổng Đức Vũ nghe xong cũng hoảng hồn. Hắn bỗng nhiên hất ra Ngô Đại Sư tay. Ngao ngao kêu thẳng hướng một phương hướng khác chạy tới. Trong động tối tăm dị thường. Ngô Đại Sư không có phát giác được kia là Khổng Đức Vũ. Hắn liều mạng đuổi theo hô. Chạy mau. Ma quỷ ngay cả một người cũng sẽ không buông tha. Khổng Đức Vũ giờ mới hiểu được tới. Hắn là đem bản thân ngộ nhận là cái kia bị móc tim đào phế người hai mặt. Nhưng hắn nghe xong, ngay cả một người đều không buông tha, câu nói này. Chạy càng nhanh hơn, sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Không cần phải nói, Ngô Đại Sư đã bị lấy mạng. Còn lại một cái chính là lão Khổng. Ngay tại Khổng đầu bếp nản lòng thoái chí thời điểm. Chỉ nghe vèo một tiếng. Kia, ma quỷ. Hơn lại bất chính địa rơi vào hắn trước mặt. Trên vai hắn khiêng một cái cự đại đồ vật. Khổng Đức Vũ ngẩng đầu nhìn một chút. Cả kinh hồn phi phách tán. Nguyên lai đó chính là Ngô Đại Bảo thi thể. Quái nhân giống như che mặt. Mờ tối chỉ riêng cũng không thể để Khổng Đức Vũ nhận ra gương mặt hắn. Nhưng hắn thanh âm y nguyên hùng hậu như lúc ban đầu. Ta không phải yêu ma. Chúng ta chính là thần chi thanh điểu. Cái gì đồ chơi? Ngươi nói cái gì? Khổng Đức Vũ đầu đã sớm lớn. Ta có hộ pháp đằng sau. Đã không lạm sát kẻ vô tội. Lần này quái nhân mặc dù nói nửa văn không rõ. Nhưng Khổng Đức Vũ cuối cùng nghe rõ đã miêu có thể tốn sức lốp bốp cùng chuột giải thích. Vậy đã nói rõ hiện tại còn không phải chuột tử kỳ. Tạ ơn đại gia. Khổng Đức Vũ quỳ xuống liền bái. Cảm ơn ân không giết. Ngài nhất định trường mệnh trăm tuổi. Phúc thọ thiên tề a. Trăm tuổi. Quái nhân phát ra cười to một tiếng. Sau đó khiêng Ngô Đại Bảo thi thể. vèo nhảy lên lại nhảy tỉnh táo lại bàn thờ nơi đó. Sau đó thuận tay đem 3 viên hạt châu đều bỏ vào trong túi. Toàn bộ động quật nhất thời tối xuống. Đây là thần tích Di Châu. Trải qua nhiều năm sắp hết. Không phải người có thể kẻ ham muốn. Mê mê hiểu. Khổng Đức Vũ Liên Thanh đáp. Kỳ thật hắn căn bản nhất điểm cũng không hiểu. Kia người khiêng Ngô Đại Sư thi thể. Mang theo 3 viên Dạ Minh Châu. Tựa như quỷ mị giống như nhảy vào hắc ám bên trong. Sau này ta quanh đi quẩn lại. Không biết làm sao lại đi vòng qua nơi này đến. Sau đó đầu kia đại mãng giống như nổi điên đuổi theo ta. Ta bị ép mới giấu vào quan tài bên trong. Khổng Đức Vũ kể xong hết thảy. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Lâm Anh nghe được trợn mắt hốc mồm. Triệu Vệ Quốc tam huynh đệ chết. Nàng là chính mắt thấy. Nhưng Ngô Đại Sư chết. Cũng rốt cục có một cái người chứng kiến. Không cần phải nói, giết chết Ngô Đại Sư người, khẳng định là một cái vô kiểm nam nhân, mà lại vô kiểm nam nhân đối vạn thiên tài vật không chút nào cảm giác hứng thú. Nhưng hết lần này tới lần khác lấy đi 3 viên trấn mộ chi bảo Dạ Minh Châu. Không, bọn hắn còn giết một người, chính là cái kia Khổng Đức Vũ phát hiện, người hai mặt. Người kia là ai? Vô kiểm nam nhân vì cái gì đi lên liền trực tiếp giết chết hắn. Nhưng đối thi thể của hắn lại hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi còn nhớ rõ đi kia phiến thảo nguyên đường sao? Lâm Anh hỏi Khổng Đức Vũ đạo. Khổng Đức Vũ sửng sốt một lát thần. Ta đào mệnh giống như chạy. Não tử đã sớm hồ đồ rồi các ngươi là muốn đi xem sao? Ta có thể thử một chút mang các ngươi đi. Lão Phùng lại đột nhiên tự lẩm bẩm lên đến. Ta biết đại khái nơi đó vị trí. Cái chỗ kia có hoa có thảo. Hẳn là bát môn bên trong, sinh môn. Ngoặc kép, tuy nhiên biết rõ Khâu Vạn Xương thi thể ngay tại đổ sụp động huyệt đầu kia. Nhưng Tiểu Dư, Tần trợ bọn hắn nhưng không có đào mở kia phiến phế tích. Bởi vì có trời mới biết vậy được nhóm thần lằn có mấy ngàn mấy vạn. Có trời mới biết bọn chúng có thể hay không lại một lần chen chúc tới. Nhưng Tiểu Dư lại xuất hiện một cái ý nghĩ. Nàng cảm thấy toàn bộ động quật kỳ thật không phải đứng im mà là hoạt động, bởi vì bọn hắn rõ ràng tiến vào cùng một cái cửa vào. Nhưng lần này cửa vào cuối cùng lại cùng lần trước tình hình hoàn toàn không giống. Có phải hay không cái này động quật mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ khép mở chuyển đổi. Sau đó quan bế một cái cửa ra vào, mở ra một cái khác cửa ra vào đâu? Thế nhưng là có thể hoàn thành loại này chuyển đổi khu động lực lại là cái gì? Cổ đại không có điện lực, bằng vào cơ giới năng hoàn thành dạng này hành động vĩ đại sao? Tiểu Dư không có nghĩ nhiều nữa xuống dưới. Bởi vì đây không phải hiện tại cần ưu tiên cân nhắc vấn đề. Càng quan trọng hơn là nàng có thể hay không tại trong thông đạo tìm tới một cái khác lối ra. Có thể hay không lần nữa tiến vào động quật. Từ đó chứng minh bản thân lý luận. Một đoàn người kỳ thật đều ôm theo Tiểu Dư giống nhau ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy không có thể diện trở về mặt đất. Trước đó Tần trợ bọn hắn nhất tâm muốn giúp lấy Khâu đội trưởng bình ổn về hưu. Kết quả Khâu Vạn Xương ngược lại vì yểm hộ bọn hắn hy sinh chính mình. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng từng đợt xấu hổ lão đội trưởng nguyên lai coi trọng không phải là của mình bình an, ngược lại là an nguy của bọn hắn. Hắn là không muốn tại về hưu trước cho các huynh đệ mang đến thương vong. Cho mình lúc tuổi già kiếp sống lưu lại tiếc nuối a. Nếu như bây giờ tùy tiện thối lui đến trên mặt đất, ngay cả nhiệm vụ biên giới đều không có sở đến, kia lão đội trưởng chẳng phải là bạch bạch hy sinh? Bọn hắn lại có gì diện mục đi đối mặt lão đội trưởng người nhà? Cho nên đám người này không nói một lời ở giữa đã vặn thành một cỗ dây thừng. Bọn hắn nhất tâm muốn làm ra một số chuyện đến. Bọn hắn không muốn sống như thế uất ức, càng không muốn để lão đội trưởng chết như vậy uất ức. Đừng nóng vội, Tiểu Dư đồng chí, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Tần Trợ chủ động nói, Tôn Triều Dương cùng mấy vị thương binh từng chiếm được Tiểu Dư băng bó cùng chiếu cố. Bọn hắn đối Tiểu Dư ấn tượng cũng rất có đổi mới. Huống chi, Tiểu Dư lại là một cái tư thế hiên ngang chân dài đại mỹ nữ. Cái này nhóm tiểu hòa tử làm sao có thể không tâm động đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.